Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thế Mận Nghi, Mận Nghi nói như muốn khóc. Tôi bị mất sợi dây chuyền rồi. Anh hay mọi người có nhặt được hay không? Ồ không, chúng tôi không thấy sợi dây chuyền nào cả. Cô xem lại xem có rớt đâu đó trong phòng hay không. Không, tôi đã tìm hết rồi. Trời ơi, tôi không thể mất sợi dây chuyền này được. Nãy giờ nghe thấy vậy, bà Tường Vân tỏ vẻ khó chịu lên tiếng. Cô xem lại đi, xưa nay ở nhà này cái gì để đâu thì còn nguyên ở đấy, chứ không bao giờ bị mất mát gì đâu. Như lúc sáng cháu còn đeo trên cổ mà. Tôi đã bảo nếu cô làm rớt ở đâu thì vẫn còn ở đó. Thấy mẹ căng thẳng nên Trực Nhân nói với Mận Nghi. Mận Nghi này, có lẽ là bởi vì cô bị rớt ở đâu đó thôi. Để chúng ta từ từ tìm lại nhé. Đến bây giờ Mận Nghi mới thấy mình thật hồ đồ. Đã ăn nhờ ở nhà người ta mà còn la toán lên là mất đồ. Nàng quay sang với bà Tường Vân, vẻ hối lỗi. Cháu xin lỗi bác, cháu vô ý quá, xin bác thông cảm. Bà Vân Tường không trả lời, quay đến nơi khác thở dài. Thấy thế Mận Nghi nói với Trực Nhân. Thôi bỏ đi, chỉ là sợi dây chuyền nhỏ thôi mà. Xin lỗi anh, tôi về phòng đây. Đã xong, nàng thẫn thờ bước lên cầu thang. Bà Tường Vân nhìn theo với ánh mắt bực bội. Bà lắc đầu thở dài. Bọn chị giúp việc từ sang nhà chạy đến bảo. Bà chủ, lúc nãy còn nghe cô Mận Nghi nói mất sợi dây chuyền. Không biết phải là sợi dây này không? Có mấy ngạn ở cửa phòng tắm. Bà Tường Vân thở phào bảo. Đâu, cô đưa tôi xem sợi dây chuyền này lớn bằng nhiêu mà nó làm ầm lên như thế. Dạ đây thưa bà. Vừa cầm sợi dây chuyền chị Mai đưa, bóng mặt bà Tường Vân biến sắc. Và bà dán chặt vào sợi dây chuyền, bà lắp bắp. Trực Nhân, con nên gọi Mẫn Nghi mau xuống đây cho mẹ. Trực Nhân ngạc nhiên trước thái độ của mẹ, anh gặng hỏi. Chuyện gì thế mẹ? Mẹ bảo con mau đi gọi Mẫn Nghi đi, con đừng hỏi nhiều nữa, rồi con sẽ biết mà thôi. Trực Nhân ngơ ngác trước thái độ của mẹ, nhưng anh không dám hỏi thêm mà chạy lên gọi Mẫn Nghi xuống. Lúc Mẫn Nghi từ trên cầu thang bước xuống, đôi mắt bà dán chặt vào trong gương mặt nàng. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Mẫn Nghi đến đây, bà mới nhìn kỹ nàng như vậy. Cái nhìn lạ lẫm của bà làm cho Mẫn Nghi cảm thấy hoang mang, nàng hỏi. Thưa bác gọi cháu có chuyện gì không ạ? Bà bước đến bên Mẫn Nghi, đưa sợi dây chuyền sang và hỏi. Mẫn Nghi, đây có phải là sợi dây chuyền của cháu hay không? Nghe sợi dây chuyền bạch kim có hình trái tim, Mẫn Nghi mừng sợ kêu lên. Đúng là của cháu rồi. Cảm ơn bác, cháu cứ tưởng suốt đời cháu sẽ không tìm lại được nó. Bà Tường Vân run rẩy cầm chặt hình trái tim lên và mở ra. Thấy bên trong được một tấm hình một bé gái mặc chiếc áo đầm đỏ, khoảng 1 tuổi, bà hỏi. Đây là hình của ai thế? Là của cháu đấy. Thế bà mẹ cháu là ai? Cháu không có bà mẹ. Từ lúc còn rất bé cháu đã sống trong cô nhi viện, nên cháu không biết gì về thân phận của mình. Bà Tường Vân hỏi dồn dập. Nhưng tại sao cháu lại phải sống trong cô nhi viện? Mẫn Nghi buồn buồn kể. Theo lời sư cô, người nuôi cháu kể lại, vào một buổi sáng mùa đông của 26 năm trước, sư cô vừa thức dậy đã nghe tiếng trẻ em khóc thảm thiết ngoài cửa. Lúc ấy sư cô chạy ra thì thấy cháu được quấn trong một cái khăn và đặt ngay trước cổng. Người bế cháu lên, lúc đó trời thì rét mướt, nhưng người cháu thì nóng hầm hập. Người mau chóng đưa cháu vào nhà và chở đi bệnh viện. Người bảo cũng nhờ trời thương, chứ không cháu đã chết lúc đó rồi. Và người còn bảo là sợi dây chuyền lúc ấy được trao lên cổ của cháu. Lúc ấy cháu được khoảng 1 tuổi. Giọng bà Tường Vân run rẩy. Ngoài sợi dây chuyền ra, cháu còn giữ một vật gì lúc sư cô nhặt cháu từ ngoài ngõ hay không? Dạ, còn có cái khăn quấn cháu ngày xưa và chiếc áo đầm đỏ. Chiếc áo đầm giống như chiếc áo cháu mặc chụp trong tấm hình này này. Bà Tường Vân dường như không nói ra hơi. Mau lấy cho ta xem. Mẫn Nghi vô cùng ngạc nhiên cho thái độ của bà Tường Vân. Này nhìn bà chằm chằm, bà lại hối. Cháu mau đi lấy cho ta xem đi. Dạ, cháu sẽ đi lấy ngay. Mặc dù ngạc nhiên, nhưng Mẫn Nghi không dám cãi lời bà. Nàng nhanh chóng chạy lên lầu và trở xuống với gói đồ trong tay. Nàng đưa ra cho bà Vân Tường. Dạ đây thưa bác. Bà vồ lấy, bà mở khăn và chiếc áo đầm đỏ bé tí ra xem. Bỗng bà không ngất. Đúng rồi, Vân Phi ơi, cuối cùng mẹ đã tìm được con rồi. Cái xong bà nhào đến ôm chặt Mẫn Nghi. Mẫn Nghi ngơ ngác. Bác làm sao thế? Cháu không phải tên Vân Phi, cháu tên là Mẫn Nghi. Không, con chính là Vân Phi, đi lạc của mẹ 26 năm trước. Trực Nhân ơi, cuối cùng thì mẹ cũng đã tìm được em con rồi. Mẹ hạnh phúc quá. Nãy giờ Trực Nhân chứng kiến toàn bộ câu chuyện và anh đã hiểu ra tất cả. Nước mặt anh cũng sảng sủa, anh kêu lên. Mẹ ơi, cuối cùng con đã làm được rồi. Con làm được rồi. Con đã mang em về cho mẹ rồi. Vân Phi ơi, anh mừng quá. Mẫn Nghi gỡ bàn tay của Vân Tường ra nói. Có lẽ hai người đã lầm rồi. Tôi không phải là Vân Phi đâu. Tôi tên là Mẫn Nghi. Bà Tường Vân lắc đầu. Không, mẹ không thể nào lầm được. Con chính là đứa con gái bị... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net